Chương 118, Mà ở Sủ Cải No Giọt 2, phần 2. Chương 118, Mà ở Sủ Cải No Giọt 2 phần 2 cảm tạ đi ngang qua No Dầu Thường. Sì bạ tặt xưa khen thưởng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người thời gian ở nghịch lưu mảnh này chống trải tuyết địa. Lấy mỗi giây tốc độ đang hoán đổi lấy đào hoa bay múa mùa xuân, ước úc thông thông mùa hạ, mạch sắc huy hoàng mùa thu, hàn lãnh tuyết bay mùa đông, sỉ kỳ ở ma pháp dưới tác dụng, điên cuồng tuần hoàn đền đáp lại lấy sau đó, cái này mảnh nhỏ thế giới, biến thành khiết hạ cụ màu sắc và hoa văn hải dương trật tự. Ở chỗ này đã tan vỡ đây là đệ ngũ ma pháp tư thế, cùng đệ nhất pháp, như vậy giống nhau rồi lại bất đồng tư thế gió lạnh lạnh thấu xương. Thế nhưng cái này một mảnh trong biển hoa cũng là ấm áp như xuân, cái này thế giới, thay đổi đều thuần khiết mà trong suốt, tinh thuần mà không ế tủ cầu ngạc nhiên đông to lớn mà, biến thành xuân ý dạng dào, đây chính là vượt quá nhân loại tưởng tượng lực lượng. Thế nhưng, tranh ngạc nhiên, cũng không phải là kinh ngạc lực lượng này cường đại, mà là kinh ngạc. Lực lượng này nhỏ yếu đây chỉ là một đồ hữu kỳ biểu lãng mạn hoàn cảnh. Đối với trận chiến đấu này thì có ích lợi gì đâu triển khai như vậy kinh thiên động địa biến hóa lớn, thế nhưng bốn phía ma lực còn cùng thì ra giống nhau, không có gì sôi trào mãnh liệt, đừng nói cùng đệ nhất ma pháp sứ thế giới quét sạch so sánh với, ngay cả củ ô gì ạ Linh Nguyệt Chi Dầu cũng không sánh bằng ạ ảo giả kỳ tủ cổ hoàn toàn thất vọng không tám, ở thấy được đệ nhất pháp lực lượng sau, vốn tưởng rằng cùng đệ nhất pháp đồng. Nguyên đệ ngũ pháp, cũng có không cách nào tưởng tượng bí mật. Nhưng là trừ cái này một mảnh biến hóa đại địa bên ngoài, IUI một phát sinh biến hóa, cũng chỉ có biến đổi ăn mặc ạ ảo giả kỳ ạ cổ mà thôi vốn là ăn mặc đồng phục học sinh ạ ảo cổ. Bên ngoài trang phục hoàn toàn cải biến, đồng phục váy biến thành quần jean, món đó thổ khí trên giáo phục y biến thành nhất kiện không có tay bạch sắc sờ 2 lít trang phục, y phục dính thân lại rộng lớn, có thể chứng kiến ạ cổ nội bộ đồ bó sát người màu đen. Cùng với, tu y phong phiêu khởi và táo chỗ. Kia bóng loáng bụng dưới, vốn phơi bày trên hai cánh tay, đúng hai kiện bao tay, nếu như tỉ mỉ nói, chính là từ một vị cái gì cũng không hiểu học sinh, biến thành một vị thanh xuân mốt xã hội nhân sĩ mà thôi quả thực, nói đây là ma pháp đến cũng không quá đáng, thế nhưng, chúng ta qua lâu rồi làm mộng tưởng hao huyền niên kỷ đi không cần nói cho ta, cái này cũng đã kết thúc cả ảo giả kỷ tủ cổ bất khả tư nghị như vậy, kia biểu tình trên mặt rõ ràng là ngươi. Ở đây đùa ý của ta, thấy được đệ nhất pháp hủy diệt hành tinh sự nghiệp to lớn, thấy được đệ nhị pháp đổ vật tinh cầu kỳ tích, cái này đệ ngũ pháp, cũng chỉ đúng loại trình độ này a ảo giả kỳ a ảo cổ, cũng là không để ý đến, nàng chỉ là lặng lặng ở mảnh này tinh khiết hạ cụ trong biển hoa đi mấy bước, cùng năm xưa bất đồng giọng nói từ trong miệng của nàng truyền đến, đúng a, đây chính là chung kết, đối với người, đối với ta, đều là như thế tuy là còn có thể nghe ra đó là a cổ tính cách, nhưng là lại so. Với dĩ vãng ạ ảo cổ, càng thêm tự tin, càng thêm thành thục ạ cổ tóc từ nguyên lai hắc sắc biến thành xích hồng, bộ kia nghiêm nghị răng rớp, để tủ cổ có loại không rõ vi hòa cảm. Sau đó, tủ cổ kinh ngạc chứng kiến dưới chân, lúc này là chân tránh kinh ngạc, bởi vì, kia đã chết đi, gậy làm hai khúc xỉ dù kỳ xảo dù dịu, dĩ nhiên thay đổi hoàn hảo không chút tổn hại ngay cả thân thể cũng bắt đầu có hô hấp đây là cái gì khởi tử hoàn sinh sao đừng nói giỡn cái loại này kỳ tích tại sao có thể là đệ ngũ pháp năng đủ làm được đó là liên quan đến thời gian lữ hành, đúng liên quan đến bình hành thứ nguyên can thiệp, đúng liên quan đến linh hồn bí mật, đúng liên quan đến vật chất. Phân tích, đúng ma pháp cuối cùng kỳ tích ra khác, liên tiếp hạ cổ cũng không muốn trả lời tranh vấn đề, hay hoặc là... Ngay cả nàng chính mình cũng không biết đây là vì cái gì đi ạ cổ ma lực lần nữa bắt đầu từ đường về trên du tẩu, thế nhưng so với dị vãng ngây ngô, lần này ma lực sử dụng, quả thực đến rồi mức độ khó tin đó là, có thể đem một lít xăng, để một chiếc xe hơi hành xử 1.000 công bên trong vận dụng hừ thắng bại đã định ạ áo giả kỳ tù cổ, vẫn như cũ cho rằng, muội muội của mình không có khả năng chiến thắng chính mình, nàng tay trái nhanh chóng lấy xuống như nải ẩn chữ. Kia vô số khắc lần nữa liên tiếp, muốn một kích quyết định thắng bại thế nhưng ạ cổ tốc độ, thật sự là quá nhanh, nhanh đến nàng không còn cách nào phản ứng kịp, vô số ma đạn, cuộn trào mãnh liệt tới, đây là mỗi một khỏa đều tựa như hỏa tiễn vậy uy lực, chúng nó quán xuyên tranh văn tự, quán xuyên của nàng khác, quả thực giống như là hơn 10 chiếc chủ chiến tạ đồng thời nã pháo một dạng, kia rít gào mà qua ma đạn, đánh về phía không xa dãy núi, ở một hồi liên tục trong ầm ầm nổ vang. Cả ngọn núi đều bị hoành tàn khuyết không đầy đủ đây chính là, được xưng là thanh đệ ngũ pháp, được xưng là nhân gian hỏa tiễn phát xạ khí ma pháp sứ, M.I.S. Blue không phải nhét vào là có thể triển khai ạ ảo giả kỳ tủ cổ cắn răng, như vậy không thể tin tưởng, giống như là súng lục cần nhét vào tử đạn một dạng, loại công trình này ma thuật nhét vào bực đài đúng nhất định, thế nhưng ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, giống như là cầm một bả không cần nhét vào đồng thời vô hạn đạn súng lục, có thể tùy ý phóng ra không phải, đây cũng không phải là súng lục, căn bản là một cái tạ tụ quần áp vẹn vẹn chỉ là một lần công kích, tranh phòng hộ cũng đã gào thét mà tổn hại. Ngay cả nội tạng đều bị tổn thương bất quá, a áo giả kỳ tủ cổ không có khả năng cứ như vậy chịu thua điên cuồng hoa như ni văn tự, cường đại ô đỉnh phù văn liền ở hư không tốc biến thế nhưng lần này, ạ cổ thậm chí cũng không có nhúc nhích làm, chỉ là một câu nói, sẽ đem lực lượng tiêu tán. Cũng không phải là cái gì thống nhất ngữ ngôn chi loại thần bí, mà là đơn giản, đem ma lực hóa thành ngôn ngữ, lấy chính mình kia đặc biệt, có thể hữu hiệu nhất tỷ số phát huy ma lực phương thức. Dùng tuyệt đối ma lực trung hòa hoàn toàn khác nhau bất kể là ma thuật đường về ứng dụng, vẫn là kia mỗi một lần đều vừa đúng công không không không đánh, ngay cả thân thể hô hấp, đều cùng nguyên lai ạ cổ bất đồng đó không phải là một tay mơ có thể làm được, chỉ có chân chính, trải qua vô số ma thuật chiến đấu, trải qua vô số sinh tử bức bách cùng nghịch cảnh trưởng thành, khả năng đạt tới điểm kết thúc đó là trải qua chiến trường vô số mà không bại chân chính là chiến sĩ vậy chẳng lẽ đúng kinh nghiệm đây là ạ ảo giả kỳ tủ cổ duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân chỉ bất quá, không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Ạ ảo giả kỳ ạ ảo cô đã, hướng về phía nàng chạy tới đệ ngũ pháp sở hữu giả, cũng cận chiến tuyệt đối cao thủ chờ đến lượng nghi lạc trở lại khoảng thời gian này lúc, tủ cổ cùng ạ ảo cô, đã ly khai mảnh đất. Trong này, mà không xa trong trường học. Thỉnh thoảng truyền đến từng đợt dường như lựu đạn vậy tiếng nổ mạnh xem ra vận khí không tệ, đoạn thời gian rất chính xác. Lưỡng nghi lạc nhìn cái này bên trong cảnh tượng, tuy là cùng trước đây bị gạ cùng ạ lạ chiêu chạy bất đồng, thế nhưng cũng chẳng qua là ma pháp tác dụng, kia chủng ma pháp khí tức, nhưng không lừa gạt được đệ nhất ma pháp sư muốn làm thời gian lữ hành. Bây giờ lưỡng nghi lạc có chút lực có chứa bát, nếu như gạ thực sự cho hắn ném tới 8 năm sau. Vậy thật đúng bi kịch chờ với bản thân thật cảm giác hoàn toàn sau khi khôi phục lưỡng nghi lạc nhìn về phía bốn phía, vị kia ma nữ, đang như cùng đi thường một dạng, an tĩnh nhìn hắn. Alins lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng la lên ma nữ tên.